Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710 hút nguyệt hoa. Mọi người không nghĩ Giang Nam Như nhanh như vậy đáp ứng xuống dưới. Đều là cả kinh, nghi hoặc nhìn Giang Nam Như trên mặt hơi hơi một năng. Chậm rãi nói, địch nhân nếu là chờ đợi trăng tròn, tất nhiên sẽ tại chỗ phòng ngự, bọn họ người nhiều. Tất nhiên là sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ chủ động xuất kích. Hắc hắc, nếu là chúng ta nhân cơ hội cho bọn hắn một chút, cũng đủ bọn họ chịu. Mọi người vốn tưởng rằng Giang Nam Như là bởi vì Ngư công tử duyên cớ mới có thể sảng khoái đáp ứng. Lúc này nghe này phân tích, tựa hồ rất có đạo lý. Liền từng người trầm ngâm lên, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền đại làm một hồi. Bạch Không Bỏ đột nhiên lớn tiếng nói, công tử nếu là có bị mà đến, nói vậy đã sớm định liệu trước, còn xin chỉ thị hạ. Lúc này, trong phòng không khí tức khắc xấu hổ lên, trừ bỏ Giang Nam Như, Bạch Không Bỏ, Ngư công tử ở ngoài, còn lại mấy người đều là rất là kinh ngạc. Lúc này thấy này ba người cùng chung kẻ địch, nhưng thật ra nhất thời không biết như thế nào trả lời. Tự đắc gật đầu xưng là kia Ngư công tử thấy mọi người đáp ứng. Tất nhiên là đại hỉ, vội vàng đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Hắn đem mọi người nhiệm vụ nhất nhất rõ ràng. Lại nói, nếu là chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, nơi đây tất nhiên hư không? Còn cần lưu lại một chút nhân mã trông coi mới là. Đúng là, mọi người nghe Ngư công tử nói có lý. Liên tục gật đầu, mọi người ở trong phòng thương nghị hồi lâu. Mới từng người tan đi, Giang Nam Như đưa mọi người ra phòng ở. Lại là ở kia cửa thật lâu bồi hồi. Một trận thanh phong thổi qua, cư nhiên rất có vài phần lạnh lẽo. Nơi đây khí hậu sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Giang Nam Như ôm bả vai, lại là không khỏi ngẩng đầu. Đúng lúc khi, hạo nguyệt trên cao, tối nay phi 15. Ánh trăng còn thiếu no đủ, nhưng ẩn ẩn đã có đầy đặn xu thế, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như trong óc bên trong vẫn luôn xoay quanh Ngư công tử lời nói. Đến nỗi Ngư công tử nói chính là thật là giả, nàng không thể nào phân rõ, nhưng nàng lại có thể thức ra đối phương kế sách tốt xấu. Lúc này ánh trăng sáng ngời, tuy không phải trăng tròn, lại là có khác một phen sáng sủa cảm giác. Giang Nam Như hơi hơi ngưng mắt, nhìn cách đó không xa một tôn người đá, trong lòng tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ, thật sự như kia Ngư công tử lời nói, đối phương đại quy mô tiến đến, lại là vì cướp đoạt cồng kềnh người đá, như vậy người đá, không giống nhân công tạo hình, tuy là cực giống hình người, cũng bất quá là tự nhiên điêu luyện sắc sảo thôi, không coi là cái gì hiếm lạ đồ vật, thậm chí ở Giang Nam Như trong lòng. Nơi đây người đá thượng không bằng thế gian trang sức trong cửa hàng tinh phẩm trang sức. Đột nhiên, ánh trăng quang hoa lập lòe, một sợi quang hoa tự giữa không trung rơi xuống. Giang Nam Như xem rõ ràng, lại thấy kia sợi bóng hoa chậm rãi thấm vào tới rồi một bên người đá bên trong. Dường như là bị người đá hấp thu giống nhau. Nếu không phải Giang Nam Như xoay người nháy mắt ngoái đầu nhìn lại, nàng cũng chưa từng nhìn đến như thế kỳ dị cảnh tượng. Người đá hấp thu ánh trăng quang hoa, dường như là ở phun ra nuốt vào giống nhau. Gì? Giang Nam Như trong lòng tức khắc kinh ngạc, lại là tại chỗ ngưng mắt, cẩn thận quan sát lên. Nói đến cũng quái, Giang Nam Như trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, lại có thể nhìn đến kỳ dị cảnh tượng. Lúc này hết sức chuyên chú, kia người đá lại là lù lù bất động trong khoảng thời gian ngắn. Giang Nam Như thậm chí bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình. Có phải hay không ở dưới ánh trăng hình thành ảo giác? Nàng đôi mắt mở to đại đại, lại thấy kia người đá bình yên đắm chìm trong ánh trăng chiếu rọi dưới. Kia ánh trăng như tạc nứt bạc bồn sái thủy giống nhau, đem kia người đá bao phủ ở một tầng màu bạc quang mang bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như xem đôi mắt có một tia ủ rũ, lại là chưa từng nhìn thấy một tia không ổn, thẳng đến phương đông chậm rãi biến bạch, Giang Nam Như mới lưu luyến chuyển động thân mình, chậm rãi rời đi, hết chương.